Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 892, bứt ra trở ra. Bất quá, cái này ba phần đã là cực hạn, muốn có thể nhiều bí mật hơn, đặc biệt có quan hệ cảnh giới cuối cùng thể ngộ, hay là muốn cùng Trương Đạo giao thủ một cái, chỉ có ở kịch liệt nhất tâm linh cùng ý chí giao phong chung. Nguyên Thủy Thiên Vương mới có cơ hội rình ra Trương Đạo nhất tu hành nhất căn nguyên bí mật. Tu hành kỳ thực có tiệp kính. Bất quá đi đường tắt nhân đại nhiều đều chết. Một cái tu hành giả. Chỉ phải không ngừng cùng cường giả chiến đấu. Có thể các loại tu hành huyền bí. Chỉ muốn cái này tu hành giả bất tử. Nhất định có thể rất nhanh tu thành cảnh giới cực cao. Bất quá. Không ai có thể cam đoan bản thân không ngừng tìm đường chết liền nhất định sẽ không chết. Cho dù là Trương Đạo nhất, cũng không dám hứa chắc. Ngàn vạn lần không nên có việc. Đứng ở trong góc nhỏ, thần nữ hai tay nắm chặt, con mắt nhìn chòng chọc vào phía trên. Bất quá nàng cảnh giới không đủ, cũng không thể nhìn thấy cao duy thời không trong chiến đấu. Nàng lúc này rất khẩn trương, lòng bàn tay thậm chí sinh xuất mồ hôi. Nàng biết Trương Đạo nhất rất mạnh, nhưng Nguyên Thủy Thiên Vương vô địch cũng dùng 10 vạn năm năm tháng nghiệm chứng đi ra. 10 vạn năm trong, tất cả cùng Nguyên Thủy Thiên Vương giao thủ người bại, so sánh với Nguyên Thủy Thiên Vương 10 vạn năm tu hành. Trương Đạo nhất tu hành bất quá nghìn năm, tuy là nàng biết, Trương Đạo vừa đã tiến vào trong cũng một cái Nguyên Thủy Thiên Vương đau khổ truy tìm chính là cảnh giới tối cao. Nhưng nàng tâm lý vẫn không có nửa điểm đã. Chiến đấu tiếp tục, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Trương Đạo nhất cùng Nguyên Thủy Thiên Vương không biết va chạm bao nhiêu cái. Bọn họ giao phong, trực lai trực khứ, không có chiêu thức, cũng không có kỹ xảo. Bất quá, bọn họ bản thân tâm linh ý chí vận chuyển, cũng thiên biến vạn hóa. Nhưng ở đánh ra sát phạt sát na, cũng vứt bỏ tất cả biến hóa. Chỉ còn lại lực lượng tuyệt đối. Giao phong kịch liệt chung, Trương Đạo vừa đã rõ ràng Bạch Nguyên Thủy Thiên Vương đạo, cũng rõ ràng Bạch Nguyên Thủy Thiên Vương ý. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Trương Đạo nhất rất giống. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Vương càng cố chấp, Trương Đạo nhất càng thuần túy. Nguyên Thủy Thiên Vương mỗi nhất kích chung đều mang theo cái loại này thề phải cầu được cảnh giới tối cao tâm ý. Loại này tâm ý kiên định tới cực điểm, là Nguyên Thủy Thiên Vương căn bản, là hắn tâm linh vẽ hình người. Tại loại này tâm ý ở ngoài, vô địch khí phách, duy ngã độc tôn bá đạo, dung nạp hết thảy lòng dạ đều không coi vào đâu, chỉ có thể xếp hạng phía sau. Phía sau mấy thứ đồ Trương Đạo nhất đều có. Trương Đạo nhất khi còn sống cũng là khởi cùng nghịch cảnh, vượt mọi chông gai, lấy vô địch thế, đánh vỡ tất cả cách trở. Trương Đạo nhất cùng Nguyên Thủy Thiên Vương khác biệt duy nhất chính là Trương Đạo nhất lòng linh thứ trọng yếu nhất, không phải vì hay là cảnh giới tối cao, mà là sinh mệnh tầng thứ thuế biến, không ngừng tiến thủ, không ngừng hướng lên quá trình. Cái này lưỡng chủng đông tây thoạt nhìn rất giống, nhưng trên thực tế lại có sự khác biệt về mặt bản chất. Nguyên Thủy Thiên Vương cầu là kết quả, mà Trương Đạo nhất cầu cũng quá trình. Không ngừng đi tới, đây là Trương Đạo nhất tâm linh vẽ hình người, cũng là Trương Đạo nhất đại nguyện. Trong lòng nếu không có đại nguyện, rất khó chống đỡ bên ngoài vô địch tâm linh. Cái gọi là lòng dạ khí phách, đều là nguyên vu đại nguyện. Bởi vì đại nguyện, chính là một cái sinh linh, làm việc lý do, nếu không có đại nguyện, hết thảy đều là không đãng. Phật nói tứ đại giai không? Nhưng thật tình không biết tứ đại giai không cũng là một loại đại nguyện. Vô số tu hành giả truy cầu loại cảnh giới này. Khi trong lòng dâng lên truy cầu chi niệm, trong lòng liền sinh ra đại nguyện. Vẫn là nguyên tâm ấn. Một cái tiếp tục một cái sát phạt bị Trương Đạo vừa đưa ra. Đây là thuần túy lực lượng. Không thể nói là âm dương ngũ hành. Không thể nói là thiên địa luân hồi. Tâm linh khống chế năng lượng. Ý chí hóa thành sát phạt. Đây là thuần túy nhất đấu pháp, bỏ qua tất cả vô dụng đông tây, phản pháp quy chân vậy không bằng là, ở Trương Đạo nhất liên tiếp dưới sự công kích, Nguyên Thủy Thiên Vương liên tục bại lui, khí thế bắt đầu suy nhược, Bất quá Nguyên Thủy Thiên Vương như trước rất ổn. Tuy là rơi vào hạ phong, nhưng không có khiến Trương Đạo Nhất tìm đến bất kỳ một điểm giết tuyệt cơ hội. Đạo truyền, bại lui trong lúc đó. Nguyên Thủy Thiên Vương đại đạo biến hóa. Vô cùng vô tận phù hiệu hiển hóa. Bao hàm tất cả. Hỗn độn chư thiên chung tất cả quỹ tích phảng phất đều có thể từ những thứ này phù hiệu chung tìm ra. Đây là Nguyên Thủy Thiên Vương nội tính. 10 vạn năm tu hành. Đã khiến hắn đem tự thân đại đạo thôi diễn đến một cái hết sức mức hoàn mỹ. Đảo ngược, là đại đạo sự quá độ. Là Nguyên Thủy Thiên Vương lấy đạo cây ngưng tụ đạo quả huyền bí thôi diễn mà tới. Lớn tu hành giả thành tựu quả ký. Là tự thân đạo cây ngưng tụ tất cả tinh túy. Sau đó lăng không nhảy. Kéo tâm linh, ý chí cùng với tự thân sinh mệnh tầng thứ thuế biến. Nguyên Thủy Thiên Vương một chiêu này liền lấy trong đó ý. Có thể cho Nguyên Thủy Thiên Vương bộc phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn. Bất quá, một chiêu này đối với Nguyên Thủy Thiên Vương tự thân có tổn hại rất lớn. Vô số năm qua, hôm nay hay là đạo chuyển lần đầu tiên hiển hóa thế gian. Hạ giới, tất cả lớn tu hành giả đều cảm ứng được Nguyên Thủy Thiên Vương biến hóa. Ở tại bọn hắn cảm ứng chung, có một cổ kinh khủng tới cực điểm lực lượng đột nhiên sinh ra. Làm cho người ta cảm thấy một loại đánh nát tất cả cảm giác. Muốn phân ra thắng bại. Giờ khắc này, tất cả lớn tu hành giả trong lòng đều sinh ra một cái ý niệm như vậy. Tuy là thời gian trôi qua không lâu sau, nhưng Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Trương Đạo Nhất cũng không biết va chạm bao nhiêu cái. Trận chiến đấu này không có khả năng vô hạn đánh tiếp. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Vương bạo phát, đã đến phân ra thắng bại lúc. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Vương biến hóa, Trương Đạo Nhất lòng linh khiêu động càng nhanh hơn tốc độ. Các loại áo nghĩa đều hòa hợp một lò, hóa thành giống như thiên băng vô địch sát phạt. Ngay Trương Đạo Nhất định bị nghênh tiếp Nguyên Thủy Thiên Vương một kích mạnh nhất lúc. Nguyên Thủy Thiên Vương cũng đột nhiên lui nhanh, hướng về thấp di thời không bỏ chạy. Hắn chuẩn bị chạy, không có bất kỳ do dự nào. Trương Đạo Nhất theo sát phía sau, tinh thần ý chí gắt gao đem Nguyên Thủy Thiên Vương tập trung. Ùng ùng, một cái nguyên tâm ấn. Kết kết thật thật đánh vào Nguyên Thủy Thiên Vương trên người. Trương Đạo Nhất một kích này sức bật là kinh khủng bực nào. Rơi vào thực sử, nhất phương hỗn độn biên giới. Đều có thể bị Trương Đạo Nhất tá thành hư vô. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Vương không có chết. Ngược lại là nương Trương Đạo vừa đưa ra lực lượng. Trực tiếp chặt đứt Trương Đạo Nhất tâm linh tập trung. Cũng thêm trực tiếp trốn vào thấp di thời không. Chỉ ở sát na. Trời mênh mông trong thời không, liền mất đi Nguyên Thủy Thiên Vương hình bóng. Trương Đạo Nhất không có đi truy. Hơn nữa một sát na này sai lầm, hắn đã đuổi không kịp. Ở Trương Đạo Nhất lòng chung, Nguyên Thủy Thiên Vương chắc là cái loại này dẫu có chết bất khuất. Chiến thiên đấu địa người. Nhưng không nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Vương dĩ nhiên trực tiếp chạy. Phán đoán lên sai lầm, khiến Nguyên Thủy Thiên Vương tìm được cơ hội chạy trốn. Bất quá, cuối cùng chịu Trương Đạo Nhất toàn lực nhất kích, Nguyên Thủy Thiên Vương tất nhiên cũng không chịu nổi. Ở Trương Đạo Nhất tá trung Nguyên Thủy Thiên Vương trước khi, Nguyên Thủy Thiên Vương tuy là bằng vào Nguyên Thủy Đại Đạo diễn biến vô lượng hư không, lột bỏ Trương Đạo Nhất vài phần sát phạt, nhưng còn thừa lại lực lượng, cũng đủ để cho Nguyên Thủy Thiên Vương tu dưỡng cái mấy nghìn năm. Thực sự là giảo hoạt, lập với hư không. Trương Đạo Nhất niệm thủ lĩnh chuyển động trong lúc đó, đem hết thảy đều muốn biết. Nguyên Thủy Thiên Vương từ vừa mới bắt đầu liền làm trốn chạy dự định. Tòng Thủy Chí Trung Nguyên Thủy Thiên Vương nhãn chính là từ Trương Đạo Nhất thân thượng nhòm ngó. Cảnh giới cao hơn, mà không phải cùng Trương Đạo vừa chết chiến đấu. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Vương cũng từ vừa mới bắt đầu liền cho Trương Đạo Nhất nhất cái chiến thiên. Đấu địa. Đã sớm sáng tỏ tịch bỏ mình giả hình tượng. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Vương mưu kế. 10 vạn năm tu hành. Cũng không có khiến Nguyên Thủy Thiên Vương tu thành một kẻ ngu. Ngược lại khiến Nguyên Thủy Thiên Vương trí tuệ càng thêm thâm trầm không lường được. Lúc này đây, thật muốn coi như, Trương Đạo Nhất còn ăn chút thua thiệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.